Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, không nghĩ tới ngươi là như vậy ca ca. Thời khắc này thời gian vừa qua khỏi 9 giờ tối, chính là quầy rượu lưu lượng khách đạt đến đỉnh phong thời điểm. Trần Tấn mặc dù thân cao thể tráng, cũng phải nỗ lực gạt mở chen chúc dòng người, hướng phía mình cái bàn kia đi đến. Nhưng mà cách còn có mười mấy mét, đã nhìn thấy để hắn cực kỳ không vui một màn. Chỉ gặp Mao Khôn đang ngồi ở lúc trước hắn vị trí bên trên. Lôi kéo Trần Du không ngừng đổ xúc sắc uống rượu, mà bị hắn dặn dò chiếu khán tốt Trần Du Phương Cường. Lại là bị một cái khác xa lạ nữ hài thông đồng ở. Đang uống lấy rượu giao bôi, cái này tinh trùng lên não ngốc thiếu. Trần Tấn không khỏi thầm mắng một tiếng, bắt đầu dùng sức hướng phía trước chen tới, còn đụng mấy người, dẫn tới một trận phàn nàn. Đến bên cạnh bàn, hắn gặp trên bàn nguyên bản đổi tốt một bầu rượu đã thấy đáy. Phục vụ viên ngay tại bên cạnh tiếp tục đổi, mà Tiểu Du trên mặt cũng đã nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút rơi vào mơ hồ, rõ ràng là đã cấp trên. Chính mình cái này muội muội có bao nhiêu tửu lượng, Trần Tấn nhất thanh nhị sở. Bởi vì Trần Du căn bản là không có làm sao từng uống rượu. Ở đâu ra tửu lượng có thể nói, loại này rượu Tây đổi đồ uống uống Pháp, uống ngúng là ngọt ngào ngon miệng, nhưng là cồn lại là như thường tiến trong bụng. Cho nên Trần Tấn mặc dù chỉ là rời đi một hồi, Trần Du liền đã bị rót đến có chút mơ hồ. Mà lại loại này uống Pháp một khi lên đầu, lấy Trần Du cái này rượu trận thái điều lượng, đoán chừng trực tiếp liền muốn nhỏ nhặt đến ngày mai. Trần Tấn vừa muốn mở miệng ngăn cản, không ngờ Mao Khôn thấy một lần hắn trở về, lập tức cực kỳ tự giác đứng dậy, tiến đến Trần Tấn bên tai nói: "Trần ca, ngươi trở về à nha? Vừa vặn, ta còn có bằng hữu giới thiệu cho ngươi biết đâu." Bằng hữu? Trần Tấn có chút không hiểu. Đã hôm nay là cho Trần Du sinh nhật, Mao Khôn làm gì còn muốn hô người? Mao Khôn gặp hắn không rõ, hắc hắc hắc cười vài tiếng, hướng phía nơi xa cửa thông đạo vung tay lên. Bên kia có cái mặc vãn trang, thiếu phụ bộ dáng nữ nhân ngoác đáp lại, sau đó quay người liền từ rèm đằng sau lôi ra đến một nữ hài. Hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Trần ca, không nói nhiều, đêm nay tiêu phí đều tính cho ta. Ngươi một mực vui vẻ là được rồi. Mao Khôn lộ ra một cái chỉ có thể hiểu ý không nói chuyện ánh mắt. Cười tủm tỉm nói, Trần Tấn không quản được hắn như vậy nhiều. Ngồi trước trở về Trần Du bên người ân cần nói, Tiểu Du, ngươi thế nào, uống nhiều ít? Tiểu Du gặp ca ca trở về, đỏ mặt cười nói, ta còn tốt, chỉ là có chút choáng. Vừa uống ba chén, ca, rượu này cùng nước trái cây giống như, không khó uống, đồ ngốc. Trần Tấn bất đắc dĩ lắc đầu, đổi đồ uống rượu đương nhiên được uống. Hắn lại không vui chọc một chút bên trên Phương Cường, hướng hắn phẫn nộ trừng mắt liếc. Phương Cường lúc này mới tỉnh táo lại. Ấy nấy ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Tấn có chút im lặng, nhưng cũng lý giải, con hàng này bình thường liền không quá đứng đắn. Trong điện thoại di động tồn lấy rất nhiều mini phim hành động, cũng không có việc gì liền lật ra đến xem thử. Hiện tại có cơ hội thể nghiệm một thanh ngợp trong vàng son, sao có thể gánh vác được dụ hoặc. Người uống trước chút thức uống đi. Trần Tấn đem dưới mặt bàn tầng đặt vào chuẩn bị dùng để đổi rượu đồ uống rút ra một bình đưa cho Trần Du, sau đó lại nhìn về phía Mao Khôn. Cái này thiếu phụ kia đã dẫn nữ hài đến trước mặt. Trần Tấn gặp hơi sững sờ. Lại là nàng. Trần Tấn thầm cười khổ. Thiếu phụ kia lĩnh tới nữ hài, lại chính là Cung Sán. Thời khắc này Cung Sán đã thoát khỏi chống lạch áo khoác màu đen, lộ ra bên trong gợi cảm bó sát người da đai đeo cùng da quần đùi. Nguyên bản mặc chỉ đen cũng không thấy, trơn bóng hai chân thẳng tắp, càng là nâng đỡ ra cả người cao gầy thon dài. Đã mất đi áo khoác, yểm hộ sơn phong cũng là một bộ muốn sôi nổi mà ra dáng vẻ. Tăng thêm kia ra quần đùi bao quanh tròn trịa bờ mông. Tỷ lệ vừa vặn, tự nhiên mà thành. Trần Tấn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Cung Sán dáng người vậy mà cay đến để người đổ mồ hôi. Khó trách vừa rồi cái kia Yến Tử nói Cung Sán là ga ga quầy rượu hoa khôi. Đúng là thực chí danh quy. Mao Khôn một mực tại bên cạnh quan sát đến Trần Tấn phản ứng. Gặp hắn ánh mắt có chút đăm đăm, không khỏi âm thầm đắc ý. Thầm nghĩ, hôm nay thật đúng là tiện nghi ngươi. Tìm hồng bài đến bồi ngươi cũng coi như xứng đáng ngươi. Ha ha, tương đương chỉ bất quá muội muội của ngươi nha. Mao Khôn hướng phía Cung Sán nháy mắt một cái. Cung Sán hiểu ý, nhiệt tình ngồi xuống Trần Tấn bên người. Như quen thuộc bắt đầu rót rượu, mời rượu. Trần Tấn cho Cung Sán nhường điểm vị trí, nhìn một chút Mao Khôn, lại nhìn một chút Phương Cường, có chút hiểu được, cái này Mao Khôn là dự định trực tiếp cho hai cái vướng bận nam nhân an bài, để cho mình không muốn xấu chuyện tốt của hắn. Trần Tấn trong lòng cười lạnh, đem Trần Du đi đến đẩy, cũng không cự tuyệt, bắt đầu uống rượu. Cung Sán rất biết giải quyết. Cũng không phải là kính Trần Tấn coi như xong. Nàng một ngụm một chén, đem mấy người đều kính một vòng. Ngay cả Lư Di Quân cũng không rơi xuống. Mao Khôn mặc dù lại tiếp xúc không đến Trần Du, nhưng cũng không vội. Tiến quầy rượu, hắn liền nhìn ra Trần Tấn cùng Phương Cường nhất định là lần đầu tiên tiến chỗ như vậy. Hết thảy đều là mới mẻ kích thích. Lại thêm cồn cùng mỹ nữ thôi hóa. Lấy hắn đối nam nhân hiểu rõ, gặp được Cung Sán trình độ này yêu tinh, đâu còn có thể đem cầm được. Rốt cuộc hai cái quỷ nghèo cũng không giống như hắn, mặc kệ là việc nhà rau xào vẫn là thịt rừng nồi lẩu, đều đã sớm nếm đến đủ đủ. Hiện tại theo đuổi, cũng chỉ có giống Trần Du loại này chưa nhân sự nhưng lại tươi non ngon miệng bạch liên hoa. Thời gian, nhưng còn có chính là đâu. Hiện tại, trước tiên cần phải đem tối vướng bận Trần Tấn trước giải quyết. Thế là Mao Khôn an vị trở về Lư Di Quân bên người. Không nhanh không chậm đong đưa xúc sắc, từ từ uống, chờ đợi thời cơ. Soái ca, chúng ta đến đổ xúc sắc có được hay không? Cung Sán làm ảo thuật lấy ra hai bước xúc sắc chung. Nói với Trần Tấn. Nàng ngược lại là không nhận ra được Trần Tấn liền là vừa rồi trong thang máy nam nhân. Chỉ là phi thường nghề nghiệp hóa, 10 phần chuyên nghiệp bắt đầu nàng phục vụ. Kỳ thật Cung Sán tiền vốn 10 phần, bình thường là khó được tiếp xúc bên ngoài tán đài cùng nửa thể khách nhân. Trên cơ bản đều là trà trộn tại mấy cái tiêu phí cao nhất ghế dài bên trong. Chỉ bất quá hôm nay trùng hợp nàng khách quen đều không đến. Mà lại mama còn nói tính tiền oan đại đầu nguyện ý nhiều giao 1.000 khối tiêu phí. Nàng tự nhiên nguyện ý dốc sức. Trần Tấn gặp nàng không có nhận ra mình, thế là cười nói, đi nha, bất quá ta sẽ không chơi, ngươi dạy ta thôi. Nhìn ngươi nói, cái này còn có thể sẽ không? Đừng đùa ta, thật, không nói nói dối. Cung Sán hơi có chút kinh ngạc. Ga ga tiêu phí cũng không thấp, có thể tới phần lớn là ta buổi chiếu phim tối tên rảo hoạt. Sẽ không chơi xúc sắc ngược lại là hiếm thấy, mà lại lấy nàng ánh mắt, vừa mới đụng vào, liền cảm giác ra trên người đối phương cái này thân Tây Trang tài năng rất kém cỏi. Thuộc về tiểu thương phẩm thị trường 100 khối 2 bộ loại kia hàng vỉa hè hàng. Mặc dù không rõ dạng này người làm sao lại cùng chịu hoa mấy ngàn khối tiêu phí điểm nàng phú nhị đại xen lẫn trong cùng một chỗ. Bất quá dù sao là kiếm tiền làm việc, quản hắn nhiều như vậy đâu. Không có vấn đề, vậy ta dạy ngươi. Cung Sán cười ha hả nói. Mà thế nhưng là nói, đem năm này rót đến nhỏ nhặt, lại thêm 500, một cái sẽ không chơi xúc xắc quỷ nghèo. Sao easy á? Vậy ta dạy ngươi, ngươi có phải hay không đến biểu thị một chút? Cung Sán Điềm Điềm cười nói. Ồ, làm sao biểu thị, ngay cả làm ba chén thế nào? Đi nha, Trần Tấn phóng khoáng nói. Muốn làm liền làm đây. Cung Sán trong lòng cười càng mừng hơn. Thổ báo tử, nàng nghĩ đến, loại này rượu Tây đều là ngược lại tiểu nửa chén tính một chén. Một ly đầy, ba chén vào trong bụng thì tương đương với hai lượng thuần. Như thế cái uống pháp, chỉ chốc lát liền phải nằm xuống. Nàng Cung Sán là ai? Tuổi không lớn lắm, tửu lượng cũng không nhỏ. Thuần dương rượu hai bình cất bước lượng lớn. Sợ ngươi, hai người riêng phần mình mang tâm tư, liền bắt đầu rót rượu làm. Trần Tấn đầu hai chén còn con mắt đều không nháy mắt một chút buồn bực rơi mất. Nhưng là làm đến chén thứ ba thời điểm, mới uống một nửa, bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, phốc một ngụm rượu phun tới. Đối diện nhìn Mao Khôn kém chút cười lật, Cung Sán cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Liền cái này, Tiểu Du, ngươi làm gì nha? Trần Tấn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Trần Du, xoa bên hông thịt mềm. Cái này vừa bấm thật đúng là đòi mạng rồi. Trần Du bĩu môi, hai mắt hơi nhuận, một thanh ôm chầm Trần Tấn đầu, tiến đến bên tai nàng u oán nói. Không nghĩ tới ngươi là như vậy ca ca. Nguyên lai ngươi là loại người này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN